Người trẻ tuổi rất tự tin và rất mạnh, nhưng từ xưa đến nay, trong hàng tỷ người mới xuất hiện vài vị đại đế mà thôi. Người nói đường thời có xuất thể xuất hiện, không khỏi là viển vông quá chứ. Đường thời rất giống với mười mấy vạn năm trước, các loại thể chất hùng mạnh lần lượt xuất hiện, nhận định sẽ sinh ra một nhân vật như Vô Thủy. Nam tử trẻ tuổi có ngữ khí rất khẳng định, ánh mắt lóe ra tia sáng như lửa cháy. Cái này... Những người khác đều bị chấn động, có không ít người cũng đã nghe nói. Diệp Tuệ Linh, người còn chưa đi ra, trận chiến giữa người và ta không nên kéo quá lâu, ta nghĩ sắp phải có một lần chấm dứt. Nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp đen, tay cầm chiến thương, đứng ở trên sàn tàu truyền âm. Vương Trùng Tiêu, người tới thật là nhanh. Từ tầng hai thuyền lớn bước ra một cô gái, bước chân nhẹ nhàng, một thân quần áo, bây giờ phiêu động trong gió. Nàng thi thoảng là 20 tuổi, khí chất dung mạo tương xứng với tên của nàng. Dung mạo của nàng làm cho người ta kinh diễm, sáng sủa không linh, tóc đen như thác nước, làn da mịn màng, đôi mắt linh động. Nàng thả người bay lên sàn tàu, duyên dáng yêu kiều, dáng dấp như u lan thâm cốc, động lòng người. Trong tuyệt mỹ có một loại khí chất u tĩnh, siêu nhiệt. Cái gì? Bọn họ là vương giả một đời trẻ tuổi Trung Châu sao? Nghe nói là đánh một đường từ Đồng Hoàng tới đây. Đúng thế, đã sớm nghe nói tới. Một đời trẻ tuổi Trung Châu có vương chiến, đánh đến kinh thiên động địa, đều tự có bí thuật thiền phú, ngay cả nhân vật lão tiền bối cũng không cản trở được. Tu sĩ trên thuyền đều giật mình, thật không ngờ gặp được vương giả trẻ tuổi Trung Châu, quả nhiên khí khái bất phàm, khẳng định sẽ có một trận lòng tranh hổ đấu. Gần đây ta không muốn quyết đấu sinh tử với ngươi. Vương Trùng Tiêu, ngươi làm gì lại đuổi giết không bỏ chứ? Diệp Tuệ Linh giọng nói nhẹ nhàng, êm tai. Ta biết ngươi chiếm được Phúc Thiền Bảo Y trong truyền thuyết, muốn dựa vào nó che đậy khí cơ, tiến vào gâm địa sinh mệnh, ngắt lấy bất tử thần dược, có phải không? Vương Trùng Tiêu giọng rất bình tĩnh. Diệp Phàm nghe được lời này, trong lòng liền nhảy dựng. Vương giả trẻ tuổi Trung Châu mang theo Bảo Y khoáng thế tới đây, mục đích cũng giống như hắn. Cái này không phải tin tức tốt. Mục đích đối phương đi vào địa vực này quá nửa cũng giống như hắn, tuyệt đối là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Người lầm rồi, làm sao mà ta tiến vào dễ dàng như thế? Chẳng qua là muốn dựa vào Phúc Thiền Bảo Y đi bên bờ cấm địa sinh bệnh nhìn qua xem một chút. Diệp Tuệ Linh lắc đầu, xinh đẹp không gì sánh được. Người đã không dám tiến vào, vậy giao Phúc Thiền Bảo Y cho ta vậy, ta đi thu lấy bất tử thân dược. Dương Trùng Tiêu cười lạnh nói. Bọn họ không đường đánh từ Trung Châu tới Đông Hoang, giao thủ không biết bao nhiêu lần, có thể nói sức là ngang nhau. Nhưng càng về sau càng kịch liệt, vương giả đối đầu là cuộc chiến sinh tử. Nếu không có lựa chọn, chiến thì có sao chứ? Diệp Tuệ Linh lười nhẹ nhàng, thế nhưng không có chút yếu thế. Các người đi xa, không ai được quay đầu xem chiến, bằng không giết chết không thả. Vương Trùng Tiêu lời lạnh băng quét qua người trên thuyền. Chủ thuyền vội vàng ra lệnh lái thuyền đi. Hắn không muốn chọc đến vương giả trẻ tuổi của Trung Châu. Phóng mắt khắp thiên hạ, quá nửa một đời trẻ tuổi cũng không có mấy ai đánh lại bọn họ. Vương Trùng Tiêu nhảy vào hư không, áo giáp màu đen lóe ra tia sắc lạnh băng, mái tóc tùng bay, tay cầm chiến thương mà đứng, cực giống một vị minh vương. Diệp Tuệ Linh áo làm tùng bay trong gió, trong trẻo không linh, lặng lặng đứng giữa bầu trời đêm. Trong tay xuất hiện một chiếc sáo ngọc trong suốt sáng ngời, có các đạo văn huyền ảo rắc rối, có một loại khí tức đại đạo lưu truyền, nàng hợp nhất cùng với thiên địa. Quá cuồng vọng đi chứ, ở Đồng Hoang chúng ta cũng dám nói như thế, dựa vào cái gì mà không cho xem chiến đấu đây? Có những tù sĩ trẻ tuổi rất bất mãn, bọn họ thật sự là vương giả cùng tồn tại với thần vương thể ư? Không cần phải nói, vương thể truyền thừa xa xưa, đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, không cần xung đột với bọn họ, bằng không thì không ai cản nổi một kích của bọn họ đâu. Vương Trùng Tiêu lạnh lùng liếc thuyền lớn trên sông, lạnh giọng nói tiếp, lập tức biến đi cho ta. Quá đáng đi chứ, thật cho rằng hắn đã quần lâm thiên hạ hay sao, ra lệnh ở tận Đồng Hoàng ta. Có người cực kỳ bất mãn nói tiếp. Vương Trùng Tiêu cười lạnh nói, dù ta chưa quần lâm thiên hạ, nhưng những con kiến như các ngươi không thể chỉ trỏ sau lưng của ta. Một thế hệ Đông Hoang này còn không có mấy ai lọt vào mắt của ta. Quá đáng, có người lao lên trời. Toàn thân bùng lên ánh sáng tím như ngôi sao sáng chói. Đó là một nam tử trẻ tuổi cao lớn, đã quát. Người dựa vào cái gì mà khinh thường tù sĩ Đồng Hoàng ta vậy? Chỉ bằng ta là vương giả một đời trẻ tuổi Trung Châu thôi. Sắc mặt Vương Trùng Tiêu lạnh lùng,